Vưu vật nhi hỉ, chương 903, tiểu quỷ khó đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cửu nói xong, Châu Dị trầm giọng, một tiếng, tiếp đó, Châu Dị không nói vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Bây giờ cậu lái xe đến bệnh viện đợi tôi. Tiểu cửu đáp, vâng, Châu Tổng, cúp điện thoại. Châu Dị liếc nhìn Cát Châu đang lái xe. Qua gương chiếu hậu, Cát Châu bề ngoài trông không có gì khác lạ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy lưng cậu ta thẳng đơ, hàm nghiến chặt. Châu Dị cất điện thoại, trầm giọng nói, hai người vẫn chưa làm hòa à? Cát Châu nhìn thẳng về phía trước, không chớp mắt trả lời, vâng, Châu Dị, hôm nào anh sắp xếp thời gian cho hai đứa nói chuyện rõ ràng. Cát Châu mím môi, nửa phút sau mới nói, anh rể, không cần đâu, em với cậu ta không có gì để nói cả. Mất mặt quá, người ta còn không thèm nghe điện thoại của cậu ta. Cậu ta còn mặt mũi nào mà đi năn nỉ. Lúc này, ở bệnh viện, cuộc phỏng vấn của hơn 10 phóng viên với Bùi Văn Hiên vẫn đang tiếp tục. Bệnh viện đã huy động đội bảo vệ. Hơn 20 bảo vệ được đào tạo bài bản, nhưng vẫn không thể ngăn cản được đám phóng viên này. Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì mồi, để có được tin tức nóng hổi. Hơn 10 phóng viên này gần như liều mạng. Cuối cùng, bệnh viện không còn cách nào khác, đành phải sắp xếp Bùi Văn Hiên và những phóng viên này vào phòng họp. Bùi Văn Hiên ngồi ở vị trí chủ trì, hơn chục phóng viên hăm hở ngồi hai bên. Bác sĩ Bùi, chúng tôi chỉ muốn biết sự thật, anh cứ im lặng như vậy không ổn đâu. Bác sĩ Bùi, tuy Châu Tổng không phải là minh tinh, nhưng dù sao cũng là người của công chúng. Anh ta phải cho công chúng một lời giải thích chứ. Bác sĩ Bùi, thái độ hiện tại của anh là do Châu Tổng chỉ thị sao? Hay là do Châu Phu Nhân chỉ thị? Các phóng viên vẫn tiếp tục đặt câu hỏi. Bùi Văn Hiên liếc nhìn bọn họ, bình tĩnh uống nước khoáng. Tình hình căng thẳng như vậy, nếu là người khác, chắc đã sợ đến mức mặt mày tái mét. Nhưng Bùi Văn Hiên là ai? Là cậu ba nhà họ Bùi, lớn lên trong một gia đình như Bùi gia. Bùi Văn Hiên đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Thực ra, Bùi Văn Hiên căn bản không coi những phóng viên này ra gì. Đội trưởng đội bảo vệ đứng sau lưng Bùi Văn Hiên, thấy anh không nói gì, liền cúi người ghé sát tai anh nói, bác sĩ Bùi, chúng ta cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách. Anh xem anh có, đội trưởng bảo vệ chưa nói hết câu, đã bị Bùi Văn Hiên liếc mắt cảnh cáo. Tuy bình thường Bùi Văn Hiên đối xử với mọi người rất ôn hòa, nho nhã, nhưng khi lạnh lùng thì cũng khá đáng sợ. Đội trưởng bảo vệ nghẹn lời, cười gượng hai tiếng, anh coi như tôi chưa nói gì. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thấy hơn 10 phóng viên trong phòng họp bắt đầu bồn chồn. Bùi Văn Hiên bóp chai nước khoáng trong tay, đang định lên tiếng, thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, sự ồn ào trong phòng họp lập tức im bặt, chỉ còn lại vài tiếng xì xào bàn tán. Châu, Sufit, im miệng, đừng gây chuyện, sao lại phải im miệng? Chúng ta đến đây không phải là để phỏng vấn Châu Dị sao? Cậu là người mới à? Phỏng vấn Châu Dị, cậu có mấy cái đầu? Châu Dị lạnh lùng đứng ở ngoài cửa, bên cạnh là Khương Nghênh, phía sau là Cát Châu và Tiểu Cửu với sắc mặt khó coi. Châu Dị liếc nhìn vào trong, rồi sải bước vào, nhìn thấy Châu Dị, Bùi Văn Hiên sững người, sau đó cau mày đứng dậy đi tới. Ai cho các người đến đây? Chỗ này để tôi xử lý là được rồi. Bùi Văn Hiên vừa dứt lời, Châu Dị liền vỗ nhẹ vào tay anh ta để trấn an. Chú nhỏ, làm phiền chú rồi. Nói xong, Châu Dị lướt qua Bùi Văn Hiên, đi đến chỗ ngồi chủ trì. Ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hơn 10 phóng viên ngồi hai bên. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Ai muốn hỏi trước? Cách chương.